Đơn xin ly hôn, chương 61, hợp đồng mới anh trai. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Húc không thể không thừa nhận Ngạn Thất rất quan tâm đến mình. Chỉ nhìn một hộp hạt cũng có thể đoán được nội tâm của anh. Nếu như đổi lại là em trai nhìn thấy, có lẽ cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Đến lúc đó anh chỉ cần tùy tiện nói dối mấy câu là xong. Trình Húc nói, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Vươn tay nhặt những hạt pha lê vương vãi xung quanh. Nam nhân lập tức nở một nụ cười tức giận. Thật sự không liên quan đến tôi sao? Húc ca, hợp đồng của anh ở đây. Phim cũng đang nằm trên tay tôi. Về nguyên tắc, tôi là ông chủ của anh. Anh thật sự cảm thấy không liên quan đến tôi. Sự phẫn nộ của cậu ta giảm đi một ít. Cười như không cười. Hơn nữa hành động hy sinh vì em trai của anh khiến tôi rất cảm động. Tôi tin rằng nếu Trình cần biết, cũng sẽ rất cảm động. Tay Trình Húc cứng đờ. Mắt mở lớn. Cậu nói cái gì? Ngạn Thất thấy anh hoảng sợ. Biểu cảm trên mặt càng vui vẻ hơn. Tôi cảm thấy mình nên làm một việc tốt. Nói chuyện này cho cậu ta. Tiện thể cho cậu ta xem video kia. Cậu ta nhất định rất cảm động. Ha ha, vừa xem video vừa nghĩ anh trai đã vì mình mà hy sinh. Cái bao rơm thích khóc nhè đó sẽ khóc đến chết đi. Trình Húc hoảng sợ đến run lên. Cậu dám, anh nói tôi dám hay không dám. Nam nhân toát ra khí chất kiêu ngạo. Đột nhiên co chân đè lên hông Trình Húc. Tay giữ lấy cằm của anh. Đối diện với tầm mắt của anh ở cự ly gần. Nếu như tôi không đến, video của anh 10 ngày nửa tháng sau sẽ bị toàn thế giới xem được. Anh cảm thấy lúc đó Trình cần có biết không? Trình Húc đương nhiên nghĩ đến cái khả năng này. Nhưng trong lòng vẫn mang theo một tia may mắn. Sẽ không, quang hình của Tiểu Cần không vào được trang web khiêu dâm. Em ấy cũng nói rồi. Em ấy bây giờ căn bản không ra khỏi cửa. Anh tin sao? Ngạn Thất cười chế giễu. Được rồi, nếu như anh tin tưởng như vậy, không bằng tôi giúp anh. Hiện tại gửi cái video này cho cậu ta. Anh ta nói rồi mở quang hình. Nhàn nhã tìm số liên hệ của Trình Cẩn. Quang hình của anh ta không ẩn. Vì vậy Trình Húc có thể nhìn rất rõ. Anh bị dọa sợ, vội vàng nắm lấy cổ tay nam nhân. Không được, Ngạn Thất, cậu không thể làm như vậy. Ngạn Thất dừng động tác tay. Hai mắt hơi híp lại. Nguy hiểm nhìn anh. Vậy thì cùng tôi ký một hợp đồng khác. Trình Húc có chút kinh ngạc Ngạn Thất như thế nào lại vẫn có hứng thú với mình. Nhưng cũng chỉ có thể hỏi. Cái gì? Ở bên tôi một năm. Một năm này tôi nói cái gì anh cũng phải nghe. Ngạn Thất ghé sát vào tai anh. Lúc tôi muốn phác anh phải vểnh mông lên để tôi đâm. Trình Húc nhìn anh ta. Chấm, chắc chắn chỉ cần một năm. Bằng không, thời gian một năm cũng đủ khiến tôi chơi ngán anh đi. Ngạn Thất cố ý nói những lời chế giễu. Nhưng trong thâm tâm tin tưởng, sau thời gian một năm, Trình Húc tuyệt đối không thể tách rời anh ta. Trong lòng nổi lên một cỗ đau đớn. Trình Húc không hề suy nghĩ quá lâu. Liền đáp ứng, được. Nhưng cậu phải xóa video đi. Sẽ không xóa. Ngạn Thất cong khóe miệng. Đây là lần đầu tiên của chúng ta. Tôi muốn lưu lại để thưởng thức. Hơn nữa vạn nhất anh hối hận thì phải làm sao? Trình Húc nói. Tôi không phải loại người đấy. Nhưng nếu Ngạn Thất không chịu xóa Trình Húc cũng hết cách. Sau hai ngày nằm giường. Ngạn Thất mang một bản hợp đồng mới đến. Thời gian định trên đó chỉ có một năm. Hơn nữa là một phần hợp đồng công việc. Ngạn Thất cung cấp cho anh một vị trí hợp lý. Nhưng khi nhìn vị trí công việc là giám đốc điều hành của Deep Love Studio. Trình Húc không nói nên lời. Mãi một lúc sau mới hỏi. Đây là làm cái gì? Không muốn làm. Ngạn Thất nhướn mày. Ánh mắt Trình Húc lướt đến. Tiền lương. Anh do dự. Cũng không phải. Nhưng tôi không hề có kinh nghiệm tương tự. Hơn nữa Marky tiên sinh dường như làm cũng không tồi. Thay thế anh ta, Sau này anh ta sẽ là trợ lý cho anh. Lương và đãi ngộ vẫn như trước đây. Anh ta có gì không hài lòng? Ngạn Thất cong cong môi. Tuy rằng anh chưa từng làm qua, nhưng tôi tin vào năng lực của anh. Chỉ cần không dính đến đứa em bao rơm đó. Não rất linh hoạt và dùng được. Bị một đứa nhóc kém mình 10 tuổi đánh giá như vậy. Trình Húc cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt nói. Xin đừng gọi em trai của tôi như thế. Chính là gọi như thế. Ngạn Thất trừng anh. Trình Cẩn chính là cái bao rơm. Trình Húc biết ở phương diện này. Cho dù bản thất tức giận cũng không có ích gì. Chỉ có thể cúi đầu đọc kỹ điều khoản hợp đồng. Đọc xong nhỏ giọng nói. Ngạn Thất, cảm ơn cậu. Hợp đồng này đối với anh mà nói. Đại ngộ căn bản không tìm thấy được ở nơi khác. Bất luận là chức vụ hay tiền lương. Đều có thể coi là khá cao. Hơn nữa anh hiện tại bị hạn chế công việc. Mà công việc này cũng không nằm trọng hạn chế. Ngoại trừ nội dung công việc khiến anh có chút khổ não. Nhưng có thể nói là rất hoàn mỹ. Sau khi ký, Trình Húc nói, 15 triệu đó tôi sẽ trả góp cho cậu. Không cần anh trả, coi như tiền chơi trai đi. Ngạn Thất cong miệng, để tránh cho anh hối hận. Trước khi hợp đồng này kết thúc, hộp pha lê xanh này sẽ nằm trong tay tôi. Ba từ, tiền chơi trai, đặc biệt chối tai. Khuôn mặt Trình Húc trắng bệch, nhưng cũng không tranh luận với anh ta nữa. Sau khi cơ thể hồi phục, Trình Húc bắt đầu làm việc. Công ty khiêu dâm không có thời gian làm việc chính quy. Có lúc phải liên tục làm thêm giờ. Có lúc lại được nghỉ dài. Nhưng thời gian nghỉ của Trình Húc nhiều hơn thì thời gian trên giường Ngạn Thất cũng nhiều hơn. Lần thứ hai làm chuyện đó là một đêm. Trước đó họ đã ngủ cùng giường với nhau được một tuần rồi. Trình Húc có đề nghị mình có thể ngủ trên sofa hoặc là sàn nhà. Nhưng Ngạn Thất không cho. Nhất định muốn ôm anh ngủ. Không chỉ muốn ôm, còn muốn ngủ khỏa thân. Trải nghiệm bị một nam nhân trẻ tuổi ôm vào trong lòng khi ngủ thật hiếm có. Khiến tâm tình anh có chút phức tạp. Anh là nam nhân bình thường. Còn đến độ tuổi này. Bình thường là sẽ ôm bạn đời của mình ngủ, để bạn đời mảnh mai nằm trên cánh tay của mình. Nhưng hiện tại ngược lại, Ngạn Thất cương quyết nhất định muốn anh gối lên tay, còn ôm chặt eo anh, gác một chân lên người anh. Anh ta là một thanh niên 24 tuổi, chính là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, toàn thân có hơi thở nam tính nồng đậm, mà dương vật chính là Trình Húc chưa bao giờ thấy nó mềm. Luôn cứng rắn áp vào bụng dưới của hắn. Làm cho anh không biết phải làm sao. Luôn khó đi vào giấc ngủ. Ngạn Thất còn cố ý nắm tay anh hạ xuống hông. Thấp giọng nói. Không chịu được. Không chịu được thì giúp tôi xóc đi. Hoặc là ngậm nó. Trình Húc cả đời này không lĩnh hội được nhiều cảm xúc xấu hổ. Đoạn thời gian này hoàn toàn bị kích phát. Anh không buông tay cũng không nắm. Cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói. Tôi vẫn không khỏe lắm. Cái cớ này hiển nhiên là hữu dụng. Ánh mắt Ngạn Thất thâm trầm nhìn anh. Giống như một con sói khát máu. Cuối cùng cắn chặt môi. Thấp giọng nói. Vậy thì ngủ đi. Đừng động đi động lại. Anh ta nhịn quá lợi hại rồi. Lại không để bản thân mình phát tiết. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt rơi lên mông của Trình Húc. Điều này khiến Trình Húc ít nhiều có chút áp lực. Đợi tình trạng của hậu môn tốt hơn, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ngồi vào máy xúc ruột thông minh, lại một lần nữa trải qua quá trình khó chịu, mới đem bản thân xử lý sạch sẽ. Trình Húc không tìm thấy thuốc bôi trơn trong phòng tắm, chỉ có thể mặc quần áo ra ngoài tìm. Sau đó tìm thấy hai lọ trong ngăn kéo. Loại việc mở rộng cho bản thân không phải là sở trường của anh. Phải mất một lúc lâu. Cuối cùng mới ép được gần hết chất bôi trơn vào trong. Vừa xong, Ngạn Thất đã quay trở lại. Lúc đó Trình Húc còn đang quỳ trên giường. Sắc mặt đỏ bừng. Nhìn thấy Ngạn Thất lập tức nuốt nước bọt. Sau đó vội vàng bổ về phía trước. Đây là chuẩn bị xong rồi. Ngạn Thất nhìn mông của anh. Hạ Thể bắt đầu cương lên một cách điên cuồng. Ừm, Trình Húc giải thích một câu. Dù sao cũng không thể để cậu mất tiền. Tuy rằng là bản thân đem 15 triệu nói thành tiền chơi trai. Nhưng Ngạn Thất vẫn cảm thấy tức giận. Trái tim vốn muốn dịu dàng lập tức tan biến. Anh ta lạnh giọng nói. Tất nhiên không thể để tôi mất tiền. Húc ca, giúp tôi lấy thứ đồ đó ra. Ngậm cứng rồi liền đâm anh. Trình Húc chịu đựng xấu hổ cởi quần anh ta. Nhìn thấy dương vật cứng ngắc nảy ra. Liền do dự. Còn cần liếm sao? Ngạn Thất hồn hển nói. Đương nhiên cần. Lúc Trình Húc liếm cho anh ta. Anh ta liền bắt đầu quay video. Trình Húc ngăn lại. Nhưng không thành công. Chỉ có thể mặc kệ anh ta. Anh làm chuyện này không quá quen thuộc. Vốn dĩ nên cảm thấy sỉ nhục hoặc ghê tởm. Nhưng không biết tại sao. Trong lòng lại không hề có cảm giác này. Ngược lại cơ thể trước kia có chút bài xích lại dần dần nóng lên. Dương vật trong miệng hắn dường như cũng trở nên mỹ vị. Trình Húc bị dọa sợ. Cho rằng mình hỏng rồi. Nhưng sự thật chính là như vậy. Lưỡi lúc đầu chỉ liếm láp đầy miễn cưỡng đến bây giờ chuyển sang liếm mút sâu. Nước bọt tiết ra trong miệng cũng ngày càng nhiều. Lại càng có ý muốn đút dương vật vào miệng. Nhưng khi thật sự làm chuyện này, không chỉ bản thân anh ngạc nhiên mà Ngạn Thất cũng choáng váng. Ngạn Thất tắt quang hình, giữ cằm của anh, rút dương vật ướt đẫm ra khỏi miệng, có chút bối rối nói. Có chuyện gì? Đợi khi Trình Húc nâng mặt lên, mới phát hiện ánh mắt anh có chút ẩm ướt. Sắc mặt đỏ bừng đầy kiều diễm, lưỡi đỏ hồng vẫn nhẹ nhàng di chuyển bên ngoài môi. Ngay cả hô hấp cũng loạn. Không biết, muốn, ánh mắt Trình Húc lúc này đang nhìn chằm chằm vào dương vật Ngạn Thất. Dùng một tay sờ ra phía sau. Phía sau thật ngứa, Ngạn Thất nắm lấy tay anh. Liếc nhìn hậu huyệt của anh. Mới phát hiện có một mảnh lấp lánh. Như thế nào lại toàn là nước. Trung tâm, thượng nguồn, vẫn đang co rút. Phun ra rất nhiều thanh lỗ. Dục vọng đồng thời bị hấp dẫn mạnh mẽ. Ngạn Thất lại cảm thấy không đúng. Anh bên trong bôi cái gì? Thuốc bôi trơn. Chỗ nào? Thậm chí của Trình Húc mặc dù vẫn rất tỉnh táo. Nhưng thân thể không tự chủ được lại vặn vẹo. Mông lắc qua lắc lại. Lấy từ trong ngăn kéo của cậu. Ngạn Thất bạo lộ. Cái đó là thuốc kích dục. Còn là sản phẩm thử nghiệm. Vốn dĩ chưa thông qua kiểm dịch chất lượng. Anh làm sao có thể dùng bừa. Trình Húc không khỏi cọ người vào Ngạn Thất. Nhỏ giọng nói. Hóa ra là cái kia. Cái thành phần giới thiệu tôi đã xem qua. Cũng kiểm tra thành phần. Không có vấn đề gì. Điều duy nhất là thiếu bước thử nghiệm. Vừa hay thử xem. Trình Húc nắm lấy tay của Ngạn Thất ấn vào giữa mông của mình. Đến thử cảm giác sử dụng đi. Anh con mẹ nó. Ngạn Thất nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Chấm, thật sự tận tâm a, cách chương.